Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4857, đánh giết Quang Tiền Vương Sứ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Cửu Cực không ngừng gào thét, nhưng lại không dám dừng lại. Nhanh chóng lui lại, bởi vì sợ bị Lục Minh Hồng hoang thức bao phủ đi vào. Cho dù cách nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được hồng hoang thức khủng bố. Da lông tơ chuẩn bị dựng đứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có loại cảm giác, nếu là bị hồng hoang thức đánh trúng, cho dù lấy hắn sinh mệnh lực, cũng phải bị oanh sát. Hắn muốn cứu Nguyên Hàm, lại có tâm vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay. Giờ phút này, đỉnh núi một phương hướng khác, truyền đến một tiếng bạo hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Cửu Cực trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Giống to. Chấm. Bát ca. Nhanh. Mau tới đây. Mau tới a. Nguyên Bát Cực mang người. Từ đỉnh núi một phương hướng khác giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Lục Minh cùng Nguyên Cửu Cực đám người đại chiến. Nói đến mặc dù rất dài. Kỳ thật không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Bọn họ xuất thủ nhanh như thiểm điện. Mấy chục chiêu cũng chỉ là mấy tức mà thôi. Đỉnh núi một phương hướng khác. Có từng đạo lưu quang. Cấp tốc bay tới. Bay ở trước mặt nhất. Có hai đạo bóng người. Tốc độ nhanh kinh người. Đồng thời tản mát ra uy thế kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Lục Minh không hề bị lay động. Sát chiêu tiếp tục đánh tới Nguyên Hàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Nguyên Hàm chỗ nào chống đỡ được. Phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bị đánh thành bột phấn. Linh hồn cũng hoàn toàn bị ma diệt. Lần này, là hoàn toàn chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn Quang Tiền Vương Sứ. Có thể so với Cố Trường Phong cường giả. Cứ như vậy bị đánh chết. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Đán đám người rất là hưng phấn. Mà nguyên quang tộc người. Tâm lý ứa ra hàn khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang Tiền Vương Sứ. Danh xưng bản nguyên không ra. Chính là vô địch. Thậm chí có thể cùng yếu một ít bản nguyên chống lại. Bậc này tồn tại. Thế mà ở một chọi một tình huống phía dưới. Bị người đánh chết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ. Đánh giết hắn. Còn là một vị thần chủ bát trọng. Nếu không phải tận mắt thấy. Đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Ta chiến lực. So với ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ. Cấm kỵ chi lực. Tự nghĩ ra bí thuật. Đã xảy ra chất biến. Uy lực tăng vọt. Ở hắn đem chiến lực bộc phát tới đỉnh phong về sau. Hoàn toàn có thể trấn áp một tôn Quang Tiền Vương Sứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên. Vừa rồi sở dĩ có thể đánh giết đối phương. Cũng là bởi vì đối phương có một tia chủ quan. Mới ở ngay từ đầu bị hắn nắm lấy cơ hội trọng thương. Nếu là đối phương chú ý cẩn thận một chút, muốn lập tức trọng thương, không có dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn một nguyên nhân khác, Lục Minh chiến thần thương so với đối phương nguyên cấp thần binh cao cấp. Cái này cũng có thể khiến cho Lục Minh chiếm cứ ưu thế. Nhưng là chỉnh thể mà nói, Lục Minh chiến lực đã vượt qua đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến lực như vậy. Ở bản nguyên phía dưới. Cơ hồ là vô địch. Tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này. Một phương hướng khác. Truyền đến gầm lên giận dữ. Bay ở trước mặt nhất hai vị cao thủ. Riêng phần mình đánh ra một cái sát chiêu. Hai đạo màu sắc bất đồng hào quang. Đánh tới Lục Minh đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn trở, Đán Đán hét lớn, dốc hết toàn lực điều khiển trận pháp, muốn đem hai đạo công kích đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cuối cùng, chỉ chặn lại một đạo công kích, một đạo khác công kích, bay về phía Lục Minh. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần thương chấn động, quét ngang mà ra, cùng cái này hào quang đụng vào nhau, đem đạo này hào quang đánh tan. Nhưng là Lục Minh thân hình cũng lớn chấn động, hướng về phía sau liền lùi lại. Quang Tiền Vương Sứ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý chấn động, sắc mặt nghiêm túc. Một bên khác, Đán Đán điều khiển trận pháp, đem một đạo khác hào quang ngăn trở. Nhưng là Đán Đán thân thể cũng lùi gấp, chung quanh phù văn trận pháp quang mang ảm đạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua liên tục đại chiến, Đán Đán bày ra trận pháp, năng lượng cũng phải đã tiêu hao hết. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, hướng về Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người phóng đi. Cùng Thu Nguyệt đám người hội tụ vào một chỗ, Cốt Ma cũng một chiêu đem hắn đối thủ đánh lui, lui trở về Lục Minh bọn họ bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt Ma cùng đối phương giao thủ, vốn là chiếm thượng phong, muốn lui lại, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Bọn họ hội tụ về sau, trực tiếp hướng về sơn phong chỗ sâu phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, không nên để cho bọn họ chạy. Cho ta giết, Nguyên Cửu Cực điên cuồng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị Quang Tiền Vương Sứ, ở hắn trước mắt bị đánh chết, hoàn toàn chết đi, hắn kém chút điên cuồng. Hắn được xưng Cửu Công Tử, liền biết huynh đệ tỉ muội của hắn rất nhiều. Giữa bọn hắn cũng tồn tại to lớn cạnh tranh quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tân tân khổ khổ mới lôi kéo đến hai vị Quang Tiền Vương Sứ. Đây là hắn cùng huynh đệ tỉ muội của hắn cạnh tranh vốn liếng. Hiện tại lại bị giết một cái. Đây là to lớn vô cùng tổn thất. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Muốn bồi dưỡng một cái Quang Tiền Vương Sứ, hoặc là lôi kéo một cái Quang Tiền Vương Sứ, muốn trả ra đại giới cao dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu hiu, những cái kia Nguyên Quang tộc đối Lục Minh bọn họ triển khai điên cuồng công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Nguyên Bát Cực lãnh đạo cao thủ cũng đúng Lục Minh bọn họ triển khai công kích. Phổ thông Nguyên Quang tộc công kích, nhưng là dễ đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Cốt Ma hai người xuất thủ, có thể từng cái ngăn cản lại. Nhưng là trong đó có ba người công kích, đối bọn hắn uy hiếp phi thường lớn. Coi như Lục Minh cùng Cốt Ma ra tay toàn lực, cũng rất khó ngăn cản lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người này chính là ba vị Quang Tiền Vương Sứ. Nguyên Cửu Cực bên người một vị, Nguyên Bát Cực bên người hai vị. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn Cốt Ma dựa vào bản thân biến thái phòng ngự, mới khó khăn lắm cản lại. Bọn họ một bên chống đối, một bên hướng lấy sơn phong chỗ sâu, cũng chính là đầu sơn mạch này chỗ sâu bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu sơn mạch này chỗ sâu còn phủ đầy đáng sợ trận pháp, còn không có bị xé nứt. Mặt đất khe hở còn không có kéo dài đưa tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là bọn hắn trước đó liền muốn tốt đường lui. Đán Đán cũng sớm ở trong này nghiên cứu qua. Bọn họ dự định mượn nhờ nơi này trận pháp chống đối Nguyên Quang tộc, cái tổ, ba vị Quang Tiền Vương Sứ. Cái này cấm địa sinh linh bên trong cao thủ cũng quá là nhiều a. Nếu như giết tới Diệt Thiên Quân trụ sở đi, chúng ta căn bản ngăn không được a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán gọi vào, vô cùng chấn kinh. Lục Minh đám người làm sao không khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Quang tộc bên trong cao thủ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Lúc này mới bao nhiêu người, Quang Tiền Vương Sứ liền xuất hiện 4 vị. Về phần có thể so với tối cường thiên quân vương hạ chiến sứ, tối thiểu có 20-30 vị, anh nợ em một câu yêu thương. Sức chiến đấu cỡ này, viễn siêu thiên nhân tộc bên trong, có thể so với quang tiền vương sứ, cũng liền ra bất hủ một người mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, diệt thiên quân bên trong, cũng chỉ có Cố Trường Phong một người. Chênh lệch quá lớn, nguyên quang tộc cường đại như thế. Mặt khác cấm địa sinh linh, như âm sát tộc, thương minh tộc, chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ số lượng mặc dù ít, nhưng là chiến lực, đã viễn siêu diệt thiên quân hoặc là thiên nhân tộc. Bọn họ nếu không phải kiêng kỵ bản nguyên cảnh tồn tại, đoán chừng đã sớm đánh tới diệt thiên quân trụ sở đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường quân nói, điểm này, Lục Minh bọn họ cũng lòng dạ biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bản nguyên đại kiếp phía dưới, bản nguyên cảnh tồn tại, đều tự phong ngủ say, lấy tránh né bản nguyên đại kiếp. Nhưng là không có nghĩa là, không thể tỉnh lại, không thể ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên cảnh tồn tại, cũng là có thể giải trừ tự phong xuất thủ. Nhưng là đại giới, chính là chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên cảnh tồn tại một khi giải trừ tự phong xuất thủ, không cần chờ bao nhiêu thời gian, nguyên căn cũng sẽ bị hút đi, rơi xuống cảnh giới, thậm chí hoàn toàn chết đi. Hơn nữa, ở bản nguyên đại kiếp phía dưới, một khi giải trừ tự phong, liền sẽ không có lần thứ hai tự phong cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, một khi giải trừ tự phong kết quả chỉ có một cái. Kia liền là nguyên căn tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, không có cái nào bản nguyên sẽ làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu như ở sinh tử tồn vong trước mắt, liền không nhất định, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.